kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, thám thính tình báo. Gầy gò Tiểu Vi tìm không thấy bất luận cái gì sống sót phương pháp. Đây chính là man hoang, mạnh được yếu thua. Đối với kẻ yếu, cho tới bây giờ đều không hữu hảo man hoang. Nhưng ngay tại tuyệt vọng chảy nước mắt thời điểm, đột nhiên có thanh âm hùng hậu từ cổng phương hướng truyền đến. Làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi? Nói như thế, tự nhiên là trở về trong nhà Lục Thần. Mà tại hỏi thăm thời điểm, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Đối với không có nảy nở Tiểu Vi, Lục Thần không có có bao nhiêu ít tình cảm. Nhưng Tiểu Vi là hắn đồ vật, hắn sẽ không tùy ý người khác khi dễ. Đồng thời, nếu như mình đồ vật bị người khi dễ mà không dám đáp lại, cái này sẽ không đạt được man nhân đồng tình, sẽ chỉ đạt được bọn hắn chế nhạo. Man nhân xưa nay không đồng tình kẻ yếu, bọn hắn chỉ sùng bái cường giả. Cho nên đối mặt khiêu khích, chiến đấu một trận mới là man nhân trạng thái bình thường. Nói cho ta là ai? Nói như thế, Lục Thần ánh mắt vô cùng băng lãnh, toàn thân khí thế giống như hùng sư, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Bị cỗ khí thế kia chấn nhiếp, Tiểu Vi động cũng không dám động, thậm chí liền lời cũng không dám nói. Nhưng rất nhanh, Tiểu Vi liền nhìn đến Lục Thần trên vai đầu lâu kia bị nện nhão nhoẹt gấu ngựa. Tử vong gấu ngựa rất là khủng bố, nhưng nhìn xem kia gấu ngựa, Tiểu Vi trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đây là đồ ăn, thật nhiều đồ ăn kích thích, cuối cùng để Tiểu Vi thanh tỉnh lại, mà rất nhanh lại lo lắng. Thần, không có người khi dễ ta. Ta nói cho ta là ai? Lục Thần còn tưởng rằng Tiểu Vi là bị người uy hiếp, cái này khiến ánh mắt của hắn càng lạnh hơn mấy phần. Trước thần quyết đấu cũng là cho phép ngoài ý muốn tử vong, Lục Thần trong lòng đã nổi lên sát ý, mà Tiểu Vi thì là sợ hãi run rẩy lên. Thật xin lỗi, thật không có người khi dễ ta. Ta là nhìn trong nhà đồ ăn giảm bớt rất nhanh, có chút sợ hãi mới thút thít. Lời này để Lục Thần sững sờ, mà rất nhanh hắn liền muốn đến cái gì. Ngươi tại lo lắng ta vứt bỏ ngươi? Thật xin lỗi. Bởi vì sợ hãi, Tiểu Vi bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lại sợ hãi đến run rẩy thân thể, cũng không đần Lục Thần, ngược lại là rất nhanh minh bạch nàng vì sao sợ hãi. Rời đi ta liền thật không qua mùa đông này sao? Khó trách nàng sẽ biết sợ đến thút thít. Quả nhiên, cái này thế giới đối với người nhỏ yếu có cực lớn ác ý a. Lắc đầu, Lục Thần ngược lại là không có trừng phạt nàng. Mấy ngày tới kinh lịch để Lục Thần trở nên có chút giã tính. Đối mặt địch nhân, hắn có thể không chút do dự hạ thủ. Đối với khiêu khích người, cũng có cực lớn sát ý. Nhưng khi dễ nhỏ yếu, lại là Lục Thần khinh thường trở nên. Đứng lên đi, ghi nhớ, về sau làm tốt chuyện của mình ngươi liền tốt. Trong nhà đồ ăn, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Ngươi điểm này sức ăn, ta vẫn là cung ứng lên. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, đại nhân. Nhìn xem Lục Thần vẻn vẹn không trừng phạt, liền khóc không thành tiếng Tiểu Vi. Lục Thần đối với cái này thế giới kẻ yếu có càng sâu hiểu rõ. Bọn hắn còn sống liền rất gian nan, mà cái này cũng làm cho Lục Thần tuyệt đối không muốn trở thành kẻ yếu. Ban đêm đi săn tà ma, ban ngày đi săn dã thú, hai thứ này đều không thể ngừng. Dù là chết ở bên ngoài, cũng so trở thành kẻ yếu bị người ta bắt nạt mạnh. Lắc đầu, không nghĩ thêm Tiểu Vi sự tình, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, đem hai cái này tay gấu đun sôi, ta trở về ăn. Nói như thế, Lục Thần lưu lại hai con tay gấu, sau đó đem còn lại gấu xé thành hai nửa, khiêng một nửa, đi hướng sát vách đại tráng nhà đi, gõ hai lần cửa, rất nhanh, đại tráng thân ảnh liền xuất hiện ở lục thần trước người. Nhìn xem lục thần, đặc biệt là lục thần trên vai khiêng gấu ngựa, cùng hắn trên người một chút vết tích, đại tráng giật mình kêu lên, a thần, ngươi không phải đi ban đêm đội tuần tra sao? Tại sao lại đã đi săn, mà lại là đi săn gấu ngựa? Cái này quá nguy hiểm. Vốn là thợ săn đại tráng, có thể rõ ràng nhìn thấy lục thần là vừa rồi núi rừng tới, mà kia gấu cũng là bị vừa vặn đánh chết. Cái này khiến đại tráng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, lục thần cười hạ, không có biện pháp, ngươi biết, chúng ta quân nhân ăn đặc biệt nhiều, vẻn vẹn dựa vào trong làng cho ăn uống cũng không đủ. Đây cũng là, bất quá, lần sau phải cẩn thận chút, không cần đối phó mãnh hổ cái này dã thú. Nào mãnh thú vẫn là rất lợi hại. Được rồi, người trước tiên đem đồ ăn thả lại trong nhà đi thôi. Sau đó tới, ta cho người biết một chút đi săn kỹ xảo. Đại tráng tâm coi như không sai. Đây là chuẩn bị cho lục thần một chút kỹ xảo, để lục thần lại càng dễ đi săn. Chỉ là, nói như thế đại tráng lại phát hiện lục thần căn bản không nhúc nhích. Cái này khiến sắc mặt hắn lạnh lẽo. Thế nào, xem thường ta đi săn kỹ xảo? A thần, ngươi mặc dù trở thành võ giả, nhưng chỉ bằng võ giả, muốn đi săn con mồi cũng không dễ dàng. Đối với đại tráng, mới vừa từ núi rừng trở về lục thần vẫn là rất tán đồng. Cho dù là man huyết võ giả, nhưng trừ phi tốc độ đặc biệt nhanh võ giả, cái khác chỉ dựa vào võ giả thực lực, muốn truy đuổi con mồi vẫn là có chút chậm. Bởi vậy, nhất định phải có một chút kỹ xảo. Mà lục thần lần này tới, quả thật có hướng đại tráng thúc nghe ngóng một chút dự định. Chỉ là, hắn nghe ngóng, nhất định phải cùng đại tráng thúc suy nghĩ có chút khác biệt. Đương nhiên, nhìn xem đại tráng thúc có chút lạnh khuôn mặt, lục thần cũng minh bạch hắn hiểu lầm cái gì, lập tức giải thích, đại tráng thúc, ta xác thực muốn hướng ngươi học tập kỹ xảo, nhưng thịt này liền không cầm lại nhà ta, đây là ta tạ lễ, ngày ấy, may mắn mà có ngươi hưu chân a, bởi vì tin tức không được đầy đủ, lần thứ nhất tiến giai lục thần căn bản không biết thăng cấp cần chuẩn bị đại lượng dinh dưỡng vật chất. Nếu không có lấy đại tráng thúc cho hưu chân, hắn rất có thể tử vong. Về phần ngay lúc đó đại tráng thúc do dự, đối với cái này, lục thần rất minh bạch. Vô luận là người phương nào, nhìn thấy như là quỷ chết đói lục thần, đều sẽ do dự. Lúc ấy, hình tượng của hắn rất giống ác quỷ. Đồng thời, tại man hoang, đồ ăn rất là chân quý, không cho người khác mới là bình thường, cho chính là tình cảm. Bởi vậy, lục thần lần này tới chính là báo ân. Đại tráng nguyên bản còn cảm thấy lục thần cường đại về sau có chút ngạo khí, cái này khiến hắn có chút không thích. Nhưng biết được lục thần muốn đem nửa cái gấu ngựa đều cho mình, tên là đại tráng man tộc tráng hán, là thật kinh ngạc, ngươi quá khách khí, ta cùng ngươi cha thế nhưng là có quá mệnh giao tình. Làm sao lại mặc kệ ngươi? Còn có thịt này, ngươi lấy về đi, ngươi vừa trở thành võ giả, cần ăn tốt hơn, hảo hảo tu luyện, không cần lo lắng ta. Ngươi đại tráng thúc ta vẫn là có một phần lực khí, có thể làm cho mình ăn no. Nói như thế, còn cố ý sáng lên một chút cơ bắp. Ta đã lưu lại một nửa, đủ ăn, không có trở về dự định. Lục thần bằng vào khí lực trực tiếp tiến vào trong phòng, đem gấu ngựa đặt ở trên mặt đất. Thím, đem thịt làm một cái đi. Chào hỏi đại tráng thúc người trong nhà về sau, lục thần mới mở miệng nói, ta có thể đi săn một con, tự nhiên cũng có thể đi săn cái khác. Đồ ăn, ta tạm thời cũng không thiếu. Mà lại, đại tráng thúc ngươi không thiếu đồ ăn, trong nhà hài tử nhưng là muốn hào hào bồi bổ a. Nhìn thấy đại tráng thúc còn muốn nói điều gì, Lục Thần vội vàng nói, đại tráng thúc, coi như đây là học phí đi, ta nhưng là muốn cùng ngươi học tập cho giỏi như thế nào đi săn đâu. Nhìn xem Lục Thần ánh mắt kiên định, đại tráng thúc cuối cùng là nghe theo Lục Thần, để người trong nhà thu thập lại huyết nhục. Đồng thời, nhìn xem Lục Thần dáng vẻ, tên là đại tráng hán tử, hiếm thấy lau nước mắt, cũng cảm giác đến có chút vui mừng. A Thần, ngươi trưởng thành, trở thành chân chính nam tử hán, ngươi phụ thân sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Đối với cái này, Lục Thần chỉ có thể cười cười. Đối với phụ thân ký ức, hắn nhưng nhớ kỹ không nhiều. May mắn, rất nhanh, liền có người cho Lục Thần giải vây rồi. Tại đại tráng đáp ứng về sau, gian phòng bên trong một cái chừng 1m8 tráng phụ cơ hồ là vọt lên, đem dã thú thịt cho lấy đi. Khi đó đại tráng thê tử, đồng thời, càng có mấy cái tiểu hài hoan hô nhanh chóng chạy tới hỗ trợ xử lý. Mỗi cái man nhân gia đình đều có không ít tiểu hài. Nhìn xem những đứa bé kia reo hò dáng vẻ, đại tráng cũng lộ ra mỉm cười. Đám kia oắt con, để ngươi chế giễu, không có việc gì. Lắc đầu, Lục Thần cùng đại tráng ngồi ở trên hòn đá, trò chuyện lên đi săn một chút kỹ xảo. Đại tráng đúng là một cái không tệ thợ săn. Hắn muốn dạy Lục Thần như thế nào bố trí cạm bẫy, nếu như tìm kiếm tung tích con mồi. Chỉ là, đối với những này, Lục Thần không hứng lắm. Đang hàn huyên một lúc sau, Lục Thần cuối cùng nhắc lên mình lần này thật ý đồ đến. Đại tráng thúc, ta nghe nói, dã thú bên trong cũng có cường đại, có được một chút đặc thù lực lượng man thú. Người biết phụ cận đều có dạng gì man thú sao? Lực lượng của bọn chúng là dạng gì? Làm sao đối phó? Đúng vậy, làng chung quanh man thú cùng bọn chúng có lực lượng. Đây là Lục Thần trừ báo ân bên ngoài tìm đại tráng thúc chân chính nguyên nhân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.